Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2827, tình đến đã lâu tình phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Tích huyết kiếm đâm vào ngực Trương Nhược Trần. Huyết quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, tại thôn phệ huyết dịch của hắn. Trương Nhược Trần nhẫn thụ lấy đến từ thân thể cùng nội tâm to lớn thống khổ. Sắc mặt đau thương mà bình tĩnh. Nói, ngươi tu luyện công pháp là từ đâu lấy được? Ta biết, ngươi nếu không hiểu rõ ràng chuyện năm đó, khẳng định sẽ phi thường không cam tâm. Nói cho ngươi, cũng không sao. Chỉ giao nói, tam thập tam trọng thiên, công pháp là ta giết chết ngươi đằng sau. Tại Thánh Minh Trung ương đế quốc trên một kiện tổ khí. Trong lúc vô tình tìm tới, buồn cười hoàn chỉnh công pháp một mực tại các ngươi bên người. Các ngươi lại hồn nhiên không biết. Trương Nhược Trần cười khổ. Chỗ cười là cái gì? Chỉ có chính hắn mới hiểu. Đã ngươi tu luyện là công pháp hoàn chỉnh, cần gì phải muốn thôn phệ ta? Ta chỉ là một cái tu luyện không trọn vẹn công pháp võ đạo đại thánh. Đối với ngươi mà nói, có dù là một tia ý nghĩa sao? Hắn nói, Chỉ Giao ung nhiên thở dài. Nói, ngươi còn nhớ đến Thiên Mỗ đã nói, muốn siêu việt bất động minh vương đại tôn, không chỉ cần phải hoàn thiện sau công pháp, còn cần cường đại căn cơ. Ta tự nhận, thành thần trước căn cơ. Làm sao đều khó có khả năng đạt tới bất động minh vương đại tôn trình độ. Thế nhưng là ngươi Trương Nhược Trần có tu di thánh tăng dốc sức trợ giúp. Lại có ta âm thầm phụ trợ. Lại có thể đem căn cơ tu luyện tới so bất động minh vương đại tôn càng mạnh tình trạng. Tựa như là nuôi một gốc thuốc. Cây thuốc này lấy tu di thánh tăng là chất dinh dưỡng. Lại có ta vất vả cần cù đổ vào, tự nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại, thuốc thành thục, chính là hái thuốc thời điểm. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ta có thể tu luyện tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Là của ngươi an bài. Không sai, hỗn độn vạn giới sơn cùng khư giới chiến trường tế tự. Từ vừa mới bắt đầu, chính là vì ngươi dựng. Vì ngươi có thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cảnh làm chuẩn bị. Buồn cười thiên hạ tu sĩ. Còn tưởng rằng ta là muốn thống nhất vực ngoại khư giới. Mới mở ra khư giới chiến trường. Chỉ Giao nói. Trương Nhược Trần nói. Tu luyện ngũ hành hỗn độn thể các loại bảo vật. Cũng là ngươi đã sớm an bài tốt. Chỉ Giao nói. Nếu không đông vực thánh viện vòng thứ ba khảo hạch. Vì sao cùng giới trước không giống với, vì sao không ở trong thánh viện cử hành, mà là đi khư giới chiến trường, mà lại, vừa lúc hay là ngũ hành khư giới. Ngươi cho rằng, thật là thượng thiên đang giúp ngươi tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Ngươi vốn hẳn nên biết, thánh viện cùng võ thị, đều là nghe lệnh của ta. Trương Nhược Trần nói, Trầm Uyên cổ kiếm đâu? Trầm Uyên cổ kiếm sẽ vừa lúc xuất hiện tại Vân Võ quận quốc. Nhưng thật ra là ngươi phóng tới nơi nào đây? Đây không phải chuyện trọng yếu gì. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi đã sớm biết, ta sẽ ở 800 năm sau Vân Võ quận quốc sống lại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ta liền tại trong tầm mắt của ngươi, dù sao ta phải cam đoan. Người mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến mạnh nhất, đánh xuống trước nay chưa có căn cơ, còn muốn cam đoan, người không thể chết tại tu sĩ khác trong tay. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, đã ngươi đem đây hết thảy đều nhận xuống tới, vậy ngươi khả năng trả lời ta tiếp xuống mấy cái nghi vấn. Dù sao đều là phải chết người, để cho ngươi làm quỷ minh bạch, thì thế nào, ngươi hỏi. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, đã ngươi biết được, ta 800 năm về sau, sẽ ở Vân Võ quận quốc sống lại. Như vậy, ngươi khẳng định biết, ta vì cái gì có thể sống đến đây đi. Chỉ Giao không nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu không biết trả lời, ta tới giúp ngươi trả lời. Bởi vì, ngươi giết chết ta đằng sau, Tu Di Thánh Tăng liền dẫn đi linh hồn của ta, đưa đến 800 năm về sau, đánh vào chết đi Cửu Vương Tử thể nội. Ngươi sở dĩ biết Cửu Vương Tử chính là ta, hẳn là Tu Di Thánh Tăng nói cho ngươi a. Chỉ Giao vẫn như cũ không nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phủ nhận, như vậy nói rõ ta nói không sai. Như vậy xem ra, Tu Di Thánh Tăng cũng tham dự kế hoạch này, vẫn luôn đang giúp ngươi. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ta chính là người Tu Di Thánh Tăng chọn chúng, chỉ có ta có thể vớt Côn Lôn giới. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, Tu Di Thánh Tăng nếu là một người như vậy, lại thế nào có thể trở thành Phật Tổ? Huống chi, ngươi có lẽ còn không biết, Tu Di Thánh Tăng là Bất Động Minh Vương Đại Tôn Nhi Tử, là chúng ta tổ tiên của Trương gia. Chỉ Giao lông mày thật sâu nhăn lại, cái này nàng thật đúng là không biết. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, cho nên, ngươi công pháp tu luyện, căn bản không phải từ trên tổ khí gì đạt được, mà là Tu Di Thánh Tăng truyền cho ngươi. Chỉ Giao đang muốn mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, nghi vấn thứ hai, ngươi vì cái gì điều động vạn triệu ức, tại ta cùng Yên Trần đại hôn cùng ngày, đem ta bắt đi? Thật sao, có chuyện này? Vạn triệu ức bắt ngươi thời điểm, thế mà còn là đặc biệt như vậy thời gian, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bản hoàng căn bản không có tận lực chọn thời gian. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, ta không có hiểu lầm cái gì, chỉ là không rõ người lúc đó bắt ta ý nghĩa là cái gì. Ta lúc ấy cũng không phải thần cảnh phía dưới đỉnh phong, còn chưa tới ngươi hái thuốc thời khắc. Chỉ Giao thần sắc đã là có chút mất tự nhiên, rất khó lại cười được đi ra. Trương Nhược Trần nói, nghi vấn thứ ba, ngươi nếu chỉ là đem ta xem như một gốc thuốc, vì sao còn muốn biến thành vàng Yên Trần bộ dáng, độ tình kiếp của chính mình? Không có tình, từ đâu tới kiếp? Không có tình, ngươi cần gì phải đem Côn Lôn cùng Khổng Nhạc sinh ra tới? Chỉ Giao nói, mỗi người đều là mâu thuẫn kết hợp thể. Đối với ngươi, ta là có cảm tình, nhưng cùng lực lượng cường đại so ra, cùng ta muốn đi theo đuổi cảnh giới so ra, ngươi nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Muốn thành đại sự ngươi liền phải tâm ngoan một chút. Rất tốt, đã ngươi như vậy tâm ngoan, vì sao biết rõ ngực ta dung hợp Phật Tổ Xá Lợi, lại tu luyện thành tuyệt đối nhục thân đạo hóa, còn một kiếm đâm về bộ ngực của ta? Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ Giao vác tại sau lưng tay trái, năm ngón tay gấp vặn, bị Trương Nhược Trần hỏi được đều nhanh đầu óc trống rỗng. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua Tích Huyết Kiếm, nói, bởi vì ngươi biết, có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, một kiếm này là vô luận như thế nào đều không đâm vào được. Ngược lại, bởi vì chính ngươi toàn lực ứng phó xuất thủ, sẽ bị Phật Tổ Xá Lợi lực lượng phản kích, từ đó bị thương nặng. Ngươi muốn tự thương hại, ngươi sợ ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sợ ta không giết được ngươi. Đáng tiếc, tại ta tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa thời điểm, chính là đã tâm thể hợp nhất, sự biến động trong lòng, thể chỗ động, Phật Tổ Xá Lợi dung nhập thân thể của ta, cũng thụ ta tâm niệm khống chế, ta cố ý để cho ngươi một kiếm đâm xuyên thân thể, chính là muốn xáo trộn ngươi ngay từ đầu quy hoạch, để cho ngươi suy nghĩ biến loạn, như vậy mới có thể chính mình bộc lộ ra sơ hở. Cần gì chứ? Giao Giao, nghe được hai chữ này, Chỉ Giao thân thể mềm mại như bị sét đánh, đột nhiên run lên. Năm đó, Trương Nhược Trần đã là như thế gọi nàng. Hai chữ này là như vậy cửu viễn, lại là như vậy làm cho người hồi ức, đại biểu cho nàng vui vẻ nhất, thuần chân nhất một khoảng thời gian. Lúc kia, nàng mới cảm giác chính mình là một người có thể tự do biểu đạt thất tình lục dục, tu vi cường đại, chí cao vô thượng hoàng vị, thần linh đã lâu tuổi thọ, đây đều là dễ dàng bỏ qua. Chỉ có thuở thiếu thời đoạn ký ức ngắn ngủi, mông lung, mỹ hảo kia, đã dung nhập linh hồn, đang không ngừng trong hồi ức tan ra. Tại mỗi một cái thống khổ cô độc ban đêm làm bạn. Khi nhìn rõ thế giới này đằng sau, còn có thể kiên cường sống sót. Bởi vì, nghĩ đến nó sẽ để cho người với cái thế giới này một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cuối cùng, đoạn hồi ức kia, ấp ủ thành thế gian vật chân quý nhất. Thần khí không đổi, thần công không đổi, chính là toàn bộ thiên hạ đưa tới cũng không đổi. Soạt, Trương Nhược Trần trên thân Phật quang nở rộ, đem tích huyết kiếm đánh bay ra ngoài. Xâm nhập thể nội kiếm khí toàn bộ đều bị tịnh hóa. Ngực thương thế, trong khoảnh khắc khép lại, Trương Nhược Trần đi hướng Trì Giao. Trì Giao không ngừng lùi lại. Trương Nhược Trần nói, người giả ra như vậy làm ta căm hận dáng vẻ. Chẳng qua là muốn ta ra tay giết ngươi. Sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, do ta đem ngươi một thân tu vi hấp thu. Dạng này, ngươi liền có thể công thành lui thân. Sau đó, đem vô tận đau khổ, đều để lại cho ta. Để cho ta cả một đời đều sống ở thảm thiết nhất trong bóng tối. Không, không đúng. Ta giết chết một người làm ta căm hận, một người muốn thôn phệ ta, như thế nào lại thống khổ chứ? Ta hẳn là phi thường thoải mái mới đúng, đến từ báo thù thoải mái, đây chính là ngươi muốn sao? Chỉ Giao lui đến càng nhanh, hốc mắt đỏ lên, tiếng quát nói, ngươi không được qua đây, ngươi cho rằng, ta thật sẽ không giết ngươi, ngươi cho rằng, ngươi nhìn thấu tất cả chân tướng. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng, chân tướng chính là, Chỉ Giao nói đến đây, lại nói không đi xuống. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể nói không giữ lại chút nào đi ra. Cũng không cần dùng nhiều như vậy biện pháp che giấu, bởi vì, đã nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng ta sớm đã chỉ là một người xa lạ quen thuộc. Ta đối với ngươi hận đã không có, đối với ngươi yêu cũng đã sớm ma diệt, ngươi hẳn là minh bạch, yêu cùng hận một số thời khắc là lẫn nhau, hận cũng không có, nói rõ cũng sớm đã không thương. Tựa như, hỏa diễm sở dĩ sẽ dập tắt, là bởi vì tân hỏa đã đốt sạch. Chẳng biết tại sao, nghe được Trương Nhược Trần nói ra câu nói này, Chỉ Giao mặc dù đau lòng đến muốn mạng, đau tận xương cốt đồng dạng, lại đột nhiên một chút trở nên dễ dàng, ánh mắt có chút mờ mịt, tự lầm bầm thì thầm, thật sao? Trương Nhược Trần lấy khẳng định ánh mắt, nói, ngươi trong lòng ta ngay cả bàn nhược cũng không bằng, cũng không có cách nào cùng Phạm Tâm, Khanh Nhi, La Sa, Linh Hy các nàng đánh đồng. Tại trong lòng ngươi, tình là kiếp, là thế gian khó khăn nhất độ kiếp. Tại ta chỗ này, tình có thể phân cho mỗi một nữ nhân. Tình nhạt như nước, ngươi như cảm thấy, ta y nguyên vẫn yêu lấy ngươi. Lại bởi vì cái chết của ngươi mà thống khổ. Ngươi chính là căn bản không hiểu nam nhân. Càng không hiểu ta, ngươi mới là thế gian ngu xuẩn nhất nữ nhân kia. Cho nên ngươi dùng những thủ đoạn này, trong mắt của ta không gì sánh được buồn cười cùng ngây thơ. Tất cả mọi người là người sống hơn ngàn năm, không bằng trực tiếp một chút, nói cho ta biết công pháp chân tướng, nói cho ta biết đến cùng tại sao muốn làm như thế. Nói rõ ràng đằng sau, ta nhất kiếm nữa giết ngươi, cướp đoạt ngươi một thân tu vi, chẳng phải là đơn giản trực tiếp. Lần này, đến phiên Trì Giao đau thương cười khổ. Run giọng, tình đến đã lâu nhẹ chuyển mỏng, bây giờ chính xác hối hận đa tình, nguyên lai, vẫn luôn là chính ta mong muốn đơn phương, ta mới là ngu nhất một kẻ kia, chân tướng đã không trọng yếu, đánh đi, đã ngươi như vậy vô tình, vậy liền một trận chiến định sinh tử, bên thắng, thu hoạch được tu vi của đối phương, kẻ bại, đem thi cốt vĩnh viễn lưu tại hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần không nghĩ tới chính mình như vậy kích nàng. Chỉ Giao nhưng như cũ không chịu nói ra chân tướng. Quá quật cường, quá kiên cường, bởi vì không có bị hắn phiên lời nói vô tình nhất, đả thương người nhất, thậm chí có chút nhục nhã kia đánh ngã. Nàng không nói ra chân tướng, cũng liền đại biểu trận chiến này nàng căn bản không có nghĩ tới muốn thắng. Là muốn đem chính mình thi cốt lưu tại Hắc Ám Chi Uyên. Có lẽ Trương Nhược Trần mà nói, đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Trương Nhược Trần yêu hay không yêu nàng, là Trương Nhược Trần sự tình. Nàng yêu hay không yêu Trương Nhược Trần, mới là chuyện của nàng. Một người nếu là nhất định phải đi quá nghiêm khắc, chính mình yêu một người, người này cũng nhất định phải yêu nàng. Vậy cái này khẳng định không phải yêu, là tham muốn giữ lấy. Yêu, cho tới bây giờ đều không phải là lẫn nhau, là sự tình của riêng mình. Trương Nhược Trần không có rút kiếm, chợt hỏi, ngươi có muốn hay không biết, ta ở trong túc mệnh trì nhìn thấy cái gì? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.